Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, giải quyết. Canh 5, hắn nhắc tới Cao Chí Dung, liếc một cái đã chết đi 4 cái Thuần Dương Tông đệ tử. Lắc đầu một cái, phiêu phiêu mà đi, hắn cầm khăn trùm đầu che ở Cao Chí Dung gương mặt. Một hơi chạy về Kinh Tuyết Cung Thượng Cung. Trở lại mình trong sân, hắn hiện tại trong sân đã không thể xưng là tiểu viện. Rộng rãi chỉnh tề, sáng bóng như mới, hắn trực tiếp đem Cao Chí Dung ném tới trong sân. Sau đó người nhẹ nhàng đi tới băng điện ra, đi tới lầu ba Dương Nhược Băng đại điện. Bên ngoài đại điện vẫn đứng yên Đàm Diệu, nàng nhìn thấy Lãnh Phi, nhẹ nhàng nghênh đón qua đây, thấp giọng nói, tiểu sư đệ. Ngươi còn chưa đi? Lãnh Phi nói, đã giải quyết rồi, ta có chuyện quan trọng bẩm báo thiếu cung chủ, có ở bên trong không? Hai, nàng lắc đầu một cái, thấp giọng nói, vẫn còn ở cùng đám trưởng lão rằng co đâu, ai cũng không thuyết phục được ai, để cho thiếu cung chủ đi ra trước. Lãnh Phi thấp giọng nói, tin tức ta nói xong sau, nàng tự có định đoạt, được. Đàm Diệu nhẹ nhàng gật đầu, nàng chuyển thân vào trong đại điện, một lát sau Dương Nhược Băng ra, một bộ kim văn áo bào tím, đầu đội kim quan, lãnh diễm mà thần bí. Tin tức gì? Dương Nhược Băng trực tiếp hỏi, làm thịt mấy tên hung thủ kia. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, giết bọn họ, có thể sự tình có chút khó giải quyết, cần được để cho thiếu cung chủ ngươi biết. Chuyện gì? Dương Nhược Băng hỏi. Lãnh Phi đem chính mình trải qua nói một lần, không rõ chi tiết, thậm chí nói đến Thiên Hoa Kiếm, từ trong lòng ngực móc ra Thiên Hoa Kiếm đến chuyển trải qua Dương Nhược Băng. Dương Nhược Băng tinh xảo tuyệt luân mặt trái xoan rải rác mây đen. Ngươi vào đây với bọn hắn nói một chút. Dương Nhược Băng trầm giọng nói. Lãnh Phi gật đầu một cái. Hắn hướng theo Dương Nhược Băng bước vào đại điện. Trong đại điện đang ngồi 9 cái lão giả, mỗi cái đều là một bức khí phẫn điền ưng bộ dáng. Nhìn thấy Dương Nhược Băng cùng Lãnh Phi vào đây, ánh mắt đều rơi vào Lãnh Phi trên thân. Lãnh Phi ôm quyền cười mỉm, đệ tử Lãnh Phi gặp qua chư vị trưởng lão. Lãnh Phi, 9 cái lão giả đều lộ ra nụ cười. Bọn họ đối với Lãnh Phi ấn tượng thật tốt, một người là ghét ác như cừu, hai người tu vi tuyệt đỉnh, thiên phú kỳ tài, vì Kinh Tuyết Cung đã lập được lông tơ công lao. Lần này tại Thiên Vân Thành chuyện đã sớm truyền tới bọn họ trong tai, biết được rõ ràng, so sánh Lãnh Phi tưởng tượng rõ ràng hơn. Chúng ta tại tranh luận thời điểm, Lãnh Phi đi giết hung thủ. Dương Nhược Băng liếc một cái 9 cái lão giả, nhàn nhạt nói, đạt được khó lường tin tức. Lãnh Phi, ngươi nói một lần đi. Lãnh Phi ôm quyền đáp một tiếng là, sau đó đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Về phần nói làm sao đoạt được Thiên Hoa Kiếm, chỉ là hơi hơi nhắc tới. Thiên Hoa Tông, 9 cái lão giả sắc mặt đều trở nên rất khó nhìn. Bọn họ liếc nhìn nhau, chố mắt nhìn nhau. Lãnh Phi nói, Thuần Dương Tông không kiêng nể gì như thế, sau lưng là Thiên Hoa Tông đang duy trì eo. Nguyên bản quyết định hai tông liên thủ tiêu diệt Thuần Dương Tông, đã bỏ lỡ cơ hội tốt. Cao Chí Dung từ Thiên Uyên trở lại, đã tỏ rõ Thiên Hoa Tông tiếp viện đã tới. 9 cái lão giả cau mày lắc đầu một cái. Dương Nhược Băng nói, làm sao bây giờ? Chư vị trưởng lão lấy gì dạy ta? Hai, một cái lão giả mặt đỏ lắc đầu nói, sợ là khó rồi, Thiên Hoa Tông ra mặt, chúng ta không thể quá lỗ. Vậy chẳng lẽ chúng ta võ học liền uổng phí tiết lộ ra ngoài? Dương Nhược Băng cau mày nói, không có chút nào biểu thị chi ý. Lão giả mặt đỏ nói, đánh thì đánh bất quá, Thiên Hoa Tông thực lực vượt quá các ngươi tưởng tượng. Một cái khác cây nghệ mặt lão giả trầm giọng nói, không nghĩ đến Thiên Hoa Tông muốn nhúng tay chúng ta đại vũ chuyện. bọn họ tay thật có thể đưa dài như vậy. Lãnh Phi nói, chư vị trưởng lão, chúng ta một chút lực phản kháng cũng không có. Chúng ta là tuyệt đối không đỡ nổi. Cây nghệ mặt lão giả thở dài nói, Lãnh Phi, Kinh Tuyết cung chúng ta tại Đại Vũ biên giới, vẫn tính là thượng thừa tông môn, không so được với Phượng Hoàng Kiếm Tông, kém hơn rồi Bạch Vân Tông rất nhiều, nhưng so với Thiên Uyên Hướng tông môn, đó chính là kém cỏi tông môn, không đáng nhắc tới, không chịu nổi một kích. Vậy tại sao còn phải thu thập chúng ta võ công? Lãnh Phi nói, cây nghệ mặt lão giả lắc đầu nói, đoán chừng là Thuần Dương Tông tự mình chuyện lạ, Thiên Hoa Tông là không lạ gì chúng ta võ học, vượt qua chúng ta Bạch Dương chân giải võ học, tùy tiện có thể lấy ra mấy loại. Lãnh Phi nói, vậy liền tùy ý Thuần Dương Tông dính vào như vậy, không thể giống trống khua chiêng diệt tông. Lão giả mặt đỏ trầm giọng nói, nhưng đả kích là nhất định phải đả kích, nếu không Kinh Tuyết cung chúng ta thật thành dư thủ dư cầu chi địa. Thiên cương cảnh trở lên không thể động. Cây nghệ mặt lão giả nhìn về phía Lãnh Phi. Lãnh Phi, ngươi bây giờ là thiên cương cảnh đi. Phải, Lãnh Phi gật đầu một cái. Thật là kỳ tài, cây nghệ mặt lão giả mỉm cười nói. Ngươi liền buông tay mà làm đi. Cùng lắm thì chúng ta liền cá chết lưới rách. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Vậy Cao Chí Dung có thể hay không giết? Ngoặc kép, tốt nhất vẫn là giữ lại. Lão giả mặt đỏ nói. Bắt mà không giết, một khi giết, Thiên Hoa Tông nhất định sẽ phát điên. Phải. Lãnh Phi trầm giọng đáp. Chúng ta là sợ Thiên Hoa Tông. Có thể thân là võ giả. Đỉnh nhiều một cái liều mạng được rồi. Lão giả mặt đỏ ôn thanh nói. Cao Chí Dung trước tiên đừng giết. Có thể ngoại trừ Cao Chí Dung, Thuần Dương Tông đệ tử vậy liền không nên khách khí. Lãnh Phi nói, ta ngược lại một cái chủ ý, nói nghe một chút. Dương Nhược Băng vội nói, nàng một mực cau mày không thôi. Đối với Vu trưởng lão nhóm nói cực không đồng ý. Thượng tầng không thể động thủ mà nói, tầng dưới động thủ, đó thuần túy là đánh nhau vì thể diện là tiêu hao đệ tử. Ngoại trừ hao tổn đệ tử không còn dùng cho việc khác, Thuần Dương Tông mới sẽ không vì vậy mà sợ hãi. Bọn họ ngoan cố mà cố chấp, ngược lại sẽ làm không biết mệt, phấn khởi không thôi. Lãnh Phi nói, bọn họ nếu có thể trộm chúng ta võ học, chúng ta vì sao không thể trộm bọn họ võ học? Ngươi có biện pháp? Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi cười một tiếng. Cao Chí Dung hẳn đúng là hiểu Thuần Dương Tông võ học đi. Hắn thân là thiếu tông chủ, chẳng lẽ không học Thuần Dương Tông võ học? Ngươi muốn từ Cao Chí Dung trên thân ép cung? Dương Nhược Băng nói. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Hắn thân là Thiên Hoa Tông đệ tử, nhất định có biện pháp tránh thoát ép cung. Dương Nhược Băng lắc lắc đầu nói, không thể coi thường rồi. Lãnh Phi cười một tiếng, hắn lợi hại như thế nào đi nữa, ta đã phế bỏ võ công của hắn, lại hơi hành hạ một hồi, tinh thần không có kiên định như vậy rồi. Dùng thần mục nhiếp thần thuật, Thuần Dương Tông có thể khắc chế thần mục nhiếp thần thuật. Dương Nhược Băng lắc đầu. Lãnh Phi nói, vậy ngược lại cũng được, thiếu cung chủ còn có biện pháp, ngươi tự nghĩ biện pháp. Dương Nhược Băng hừ nói, ngươi có thể thử một lần, không cầu thật có thể đuổi theo ra Thuần Dương Tông đệ tử võ học. Lãnh Phi suy nghĩ một chút nói, bằng không, hai người chúng ta hợp lực như thế nào? Liên thủ. Dương Nhược Băng cau mày nói, làm sao liên thủ? Chúng ta đồng thời thi triển thần mục nhiếp thần thuật, có thể hay không đem tâm thần hắn hàng phục? Lãnh Phi cười nói, còn chưa có thử qua đi. Ngoặc kép, có thể thử một lần. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi nhìn về phía chín vị trưởng lão nói, chư vị trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Hừm, nếu có được đến Thuần Dương Tông võ học, ngược lại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Chín người rối rít gật đầu. bọn họ cũng không muốn tiêu hao các đệ tử. Có thể không làm mà nói, Kinh Tuyết cung uy nghiêm vô tồn, cũng là ở vào trong lúc lưỡng nan. Cứ làm như vậy, 9 người trầm giọng nói. Lãnh Phi ôm quyền xá, cùng Dương Nhược Băng ly khai đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.